Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 37 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, nhìn nữ tử thần bí đứng trên thanh liên, lúc này Lâm Động mới cảm nhận được vẻ kinh diễm của nàng. Đôi mắt trong suốt kia giống như là một cái đầm nước kín đáo lặng lẽ, váy màu nhạt bao lấy vóc người gần như là hoàn mỹ. Nữ tử này giống như là tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ kinh diễm thế nhân. Loại xinh đẹp này kinh tâm động phách, đẹp tới mức không nhuốm bụi trần, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ không thể lại gần. Ánh mắt của Lâm Động đảo qua nhìn nữ tử này vài lần, sau đó mới chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Tiểu Điêu, chúng ta liên thủ có thể đánh thắng nàng được hay không? Khó đấy. Nữ nhân này tuổi tác không lớn nhưng mà thực lực vô cùng khủng bố, sợ rằng không kém Lâm Lăng Thiên chút nào đâu. Cho dù là chúng ta liên thủ cũng thắng ít bại nhiều. Tiểu Điêu nói một cách nghiêm túc. Nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh, đương nhiên không quan tâm tới cô gái này, nhưng mà hiện giờ thì là không thể. Nghe vậy thì Lâm Động cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo mắt một vòng, nhìn nữ tử thần bí kia chắp tay mà nói. Tại hạ là Lâm Động, không hề có ý cướp đoạt bảo vật với cả cô nương. Ta chỉ nhầm đường vào đây thôi, đồng thời cũng muốn biết cường giả niết bàn cảnh lưu lại bảo bối gì. Không biết là quy tính cô nương là gì nhỉ? Cái gì? Ngay cả đám người Lâm Lăng Thiên cũng bị đại trận vây bên ngoài, mà ngươi có thể xông vào đây thì đúng là có chút bản lĩnh đó. Nữ tử thần bí nói một cách nhẹ nhàng, tấm sa mỏng ở trên mặt hơi rung động, thanh âm thanh thúy như ngọc rơi ra. Từ giọng nói có thể nhận ra nàng không tin Lâm Động đi nhầm đường vào đây. Cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà tâm tư thì cũng chẳng kém. Ta là Lăng Thanh Trúc. Nếu như là Lâm Động công tử không có ý tranh đoạt, vậy thì Thanh Trúc xin đa tạ trước. Việc dùng sức ép người thì Thanh Trúc không bao giờ muốn, cho nên kính xin Lâm Động công tử đừng nảy sinh ý nghĩ gì không hay. Ở giữa không trung thì Lăng Thanh Trúc quay người nhìn Lâm Động thi lễ một cái. Giọng nói thì lễ độ nhưng mà lại mang ý uy hiếp, điều này làm cho Lâm Động thấy rõ. Mà đối với việc này thì Lâm Động đành phải bó tay. Nữ nhân này quá là khủng bố, đánh không lại chỉ đành phải nhún nhường mà thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hơn nữa Lâm Động cũng hiểu rằng, đừng thấy cô gái này biểu hiện hiền lành, hắn dám khẳng định rằng nếu như hắn ra tay phá hỏng chuyện tốt thì sợ rằng nàng sẽ hạ thủ không lưu tình đâu. Ở Viêm Thành này, nếu như là Tử Nguyệt ngoài mặt lạnh lùng nhưng mà tâm tư không tệ, thì vị mỹ nhân dung mạo tuyệt thế trước mắt này thì khác hẳn. Tuy giọng nói mang theo hòa khí bình thường nhưng mà trong lòng sợ rằng lại lạnh như là một tấm băng. Nữ nhân này quả thật quá lợi hại, lợi hại đến mức Tiểu Điêu còn phải kiêng kỵ. Tất cả đều liên quan tới thực lực cả. Mà nhìn thấy động tác của Lâm Động thì Lăng Thanh Trúc thu hồi ánh mắt lại. Nàng nhận ra thực lực của Lâm Động. Tuy nàng có nghi ngờ về việc tại sao người này lại xông được vào đây, nhưng mà cũng không cần quá để ý. Tuấn Kiệt trẻ tuổi nàng đã thấy nhiều, cho nên nàng có tự tin. Cho dù là Lâm Động có ở đây thì chỉ cần hắn hơi có dị động, nàng cũng có thể chế phục một cách đơn giản mà thôi. Chính vì vậy mà hành động dùng sức ép người của nàng mang ý nghĩa khinh thị đối với cả đối phương. Và nàng tự tin là Lâm Động không gây ảnh hưởng gì với nàng cả. Lăng Thanh Trúc đảo mắt nhìn Lâm Động một lần, sau đó nhìn về phía chùm sáng. Nàng đương nhiên là nhận ra niết bàn tâm ở trong đó, nhưng mà trên mặt nàng không có một chút vui mừng nào. Định được như vậy thật là bất phàm. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được niết bàn tâm. Ở trong thanh âm của Lăng Thanh Trúc mang theo một sự kinh ngạc. Nàng chợt phất tay, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra, sau đó hóa thành một bàn tay trực tiếp vây lấy chùm sáng kia. Ong ong. Đối mặt với vả việc Lăng Thanh Trúc tấn công, chùm sáng kia trở nên rung động, tản mát ra một cỗ lực càn rất là mạnh mẽ. Phá. Nhìn thấy chùm sáng kia kháng cự mạnh mẽ như vậy, Lăng Thanh Trúc lại điểm một cái nữa. Đóa hoa sen ở dưới chân tự động tách ra một cánh hoa, sau đó hóa thành một mũi khoan màu xanh đỏ nhạt, nặng nề đập vào trên chùm sáng. Ong ong! Bị đạo ánh sáng xanh đỏ công kích thì chùm sáng kia rung động mãnh liệt. Một cái khe hở theo đó mà hiện ra. Trong tình hình hiển nhiên là nó không thể chống cự được sự công phá của Lăng Thanh Trúc. Chùm sáng rung động không được bao lâu thì vỡ tung. Niết bàn tâm, tinh hoa tu luyện của cường giả niết bàn cảnh cũng theo đó mà hiện ra ở giữa không trung. Khi mà niết bàn tâm hiện ra thì nguyên lực trong phòng đá bạo động giống như thủy triều, tiếng ầm ầm vang lên như là sóng vỗ. Lâm Động nghiêng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào trái tim được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh nhạt. Đây chính là bảo bối chân quý nhất ở trong cổ mộ phổ. Tuy là trong lòng thèm dò dãi ra được, nhưng mà khi nhìn người ngọc thì hắn lại không dám động thủ. Lâm Động nhíu chặt mày lại, tuy rằng là cực kỳ không chấp nhận, nhưng mà hắn cũng hiểu hiện giờ hắn có xuất thủ thì tỷ lệ thành công cũng chẳng cao. Hơn nữa đám Lâm Lăng Thiên còn phải trịnh trọng đối đãi với cô gái này thì tất nhiên nàng ta sẽ có phòng bị về hắn. Ở giữa không trung vào lúc này thì Lăng Thanh Trúc nhìn niết bàn tâm màu xanh phiêu phù ở trước mặt. Ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt, mấy đạo thanh quang từ dưới chân bắn ra chiếu thẳng vào niết bàn tâm. Bị thanh quang chiếu vào thì niết bàn tâm tản ra một làn xương trắng, hơn nữa bề ngoài của nó thì có dấu hiệu bị hòa tan. Đối với cảnh tượng này thì Lăng Thanh Trúc không có gì kỳ quái, ngón tay đưa nhẹ, có rất nhiều đạo thanh quang bắn ra tập trung vào niết bàn tâm. Thanh quang hội tụ càng nhiều, tốc độ hòa tan của niết bàn tâm càng nhanh. Chỉ trong khoảng mấy phút đồng hồ, niết bàn tâm đã hoàn toàn biến thành một khối dịch thể màu xanh biếc. Dịch thể chậm rãi lưu động ở giữa không trung, một cỗ ba động khủng bố theo đó mà tuôn ra, đồng thời uy áp cực mạnh phủ xuống phòng đá. Lâm Động đứng ở bên dưới, bị loại uy áp này chụp xuống, thân hình như là nặng thêm mấy lần. Thậm chí ngay cả nguyên lực đang lưu động trong cơ thể cũng chậm chạp hơn nhiều, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Cái loại uy áp mà Lâm Động cảm thấy giống như là núi cao đè xuống lại chẳng ảnh hưởng gì tới Lăng Thanh Trúc. Nàng nhìn chằm chằm vào dịch thể màu xanh biếc, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vén một lớp sa mỏng. Số dịch thể màu xanh nhạt kia liền gào thét lao xuống, chui vào trong cái miệng đỏ tươi kia. Lâm Động không có thời gian mà nhìn vẻ đẹp tinh hồn của Lăng Thanh Trúc vén sa mỏng. Khi mà hắn thấy cô gái này không chút do dự, hút niết bàn tâm vào trong miệng, tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt không ngừng lóe lên, cân nhắc lợi hại và thắng bại khi mà ra tay. Sau một lát thì Lâm Động bình tĩnh trở lại, sắc mặt có chút thoáng khó coi. Trong mắt thì tràn đầy vẻ không cam lòng. Lý trí thì đã bảo hắn dừng tay, và cũng bởi vì tinh thần lực mắn cảm nhận được cô gái kia đang quan sát từng cử động của hắn. Thôi vậy, niết bàn tâm này tuy rằng chân quý, nhưng mà cũng không đáng để mình đổi cái mạng nhỏ. Lâm Động tự an ủi mình một tiếng, tuy rằng có chút buồn chán nhưng mà không thể làm gì khác hơn được. Thực lực không bằng người, cho dù có liều mạng thì cũng chẳng làm gì được. Khi mà Lâm Động quyết định dừng tay thì số dịch thể màu xanh biếc cũng đã chui hết vào miệng cô gái. Lăng Thanh Trúc quay người lại nhìn Lâm Động. Lâm Động công tử đúng là người thủ tín đó. Tiếp theo ta muốn luyện hóa năng lượng của niết bàn tâm, mong rằng công tử không nên quấy rầy ta. Nghe vậy thì Lâm Động cười gượng một tiếng, tuy rằng có chút khó chấp nhận nhưng mà vẫn phải gật gật đầu. Lăng Thanh Trúc không quan tâm tới nụ cười của Lâm Động thật giả bao nhiêu phần. Nàng liền yêu nhã ngồi xếp bằng trên đóa sen, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, đóa sen tỏa ra một màn sáng màu xanh bao phủ lấy nàng. Ây, còn mẹ nó, thật là xui xẻo quá mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động không khỏi chửi thầm một tiếng. Biết bao nhiêu khổ sở mới tới được chỗ này, vậy mà chẳng thu hoạch được gì. Nhưng chửi thì chửi vậy thôi, Lâm Động cũng không có cách gì cả. Đóa hoa sen của Lăng Thanh Trúc cũng là một bảo bối cực kỳ cường đại, hơn nữa người này thì luôn luôn phòng bị hắn. Sau khi chửi thầm xong thì Lâm Động đảo mắt nhìn căn phòng đá, sau đó lại nhìn cái quan tài đá. Hơi chần chừ một chút rồi chậm rãi đi tới. Biết đâu ở chỗ đó lại còn bảo bối nào khác thì sao. Đến gần thạch quan, Lâm Động thấy ở bên trong chỉ còn một bộ hài cốt, chắc là của vị cường giả niết bàn cảnh kia rồi. Hắn nhìn bên ngoài một chút rồi nhìn vào trong, thấy ngoài bộ xương này ra thì chẳng còn vật gì khác, lập tức thất vọng thở dài một hơi. Thôi vậy, dù sao mình cũng đoạt được không ít đồ của vị tiền bối này, nên hành lễ một cái. Liếc mắt nhìn bộ hài cốt, Lâm Động nói một cách bất đắc dĩ, sau đó khom người hành lễ. Nhưng mà ngay lúc mà Lâm Động khom người thì hắn phát hiện ra ở trên vách đá quan tài bên cạnh bộ hài cốt dường như là có một số chữ nhỏ, cho nên lập tức vội vàng đi tới. Cuộc đời ta lấy âm dương lực đột phá niết bàn, Niết bàn tâm của ta có phải âm dương lực để hòa giải, nếu không thì bản thân sẽ bị thiêu đốt. Dòng chữ ngắn ngủi này làm cho Lâm Động ngần người. Hắn cau mày suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được là cái dòng chữ này có ý gì. Hắn liền quay đầu nhìn về phía của Lăng Thanh Trúc đang ngồi ở giữa không trung, trên khuôn mặt hiện lên sự cổ quái vô cùng. Nói về cái câu nói kia, thì âm dương lực ở đây đương nhiên không phải là thiên địa âm dương, mà là nam dương nữ âm. Nói một cách hoa mỹ thì gọi là âm dương lực, mà nói một cách khó nghe thì gọi là song tu lực. Mà người dùng lực lượng này tiến hóa bản thân, nói một cách dễ nghe thì là hoan hỷ đại sự, khó nghe một chút thì gọi là oai môn tà đạo, mà khó nghe hơn nữa gọi là dâm tặc. Cho nên khi mà Lâm Động phát hiện chủ nhân của cổ mộ phủ dùng lực lượng này để mà tiến nhập niết bàn cảnh, thì sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn đưa mắt nhìn về phía của Lăng Thanh Trúc đang ngồi xếp bằng trên đóa hoa sen ở giữa không trung. Dựa vào hàng chữ nhỏ đó thì Lâm Động biết đây là do chủ nhân của cổ mộ phủ cố ý lưu lại. Bình thường thì làm gì có ai để tới góc khuất này đâu. Ai đó nếu như là không nắm được ảo diệu bên trong mà tự luyện hóa niết bàn tâm, thì kết quả cuối cùng sẽ giống như là dòng chữ kia, dục hỏa đốt người. Chủ nhân của cổ mộ phủ đã chết rồi mà vẫn còn lưu lại chiêu này, đúng là làm cho người khác không biết phải nói gì. Lâm Động nhìn chăm chú nhưng mà vẫn không thấy Lăng Thanh Trúc có biểu hiện gì. Dáng vẻ thì rất là bình tĩnh, chẳng giống như là bị dục hỏa thiêu đốt một chút nào. Điều này làm cho Lâm Động hoài nghi tính chân thực ở trong dòng chữ trên vách. Lẽ nào cái dòng chữ kia lưu lại có mục đích gì hại người sao? Lâm Động có vẻ hơi thất vọng thì thầm một tiếng. Khi mà Lâm Động vừa nói xong cái câu đó thì trong phòng đã vang lên một tiếng nổ thật là lớn. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu, thì thấy đóa hoa sen kia có một cỗ năng lượng cuồng bạo đang ba động, mà nơi phát ra ba động này chính là trong cơ thể của Thanh Trúc. Quả nhiên rồi, đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Lâm Động nhất thời đập thình thịch. Trong đóa hoa sen thì da thịt của Lăng Thanh Trúc đã trở nên đỏ bừng. Một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ cường đại không ngừng từ trong cơ thể gào thét tuôn ra, khiến cho màn sáng của đóa hoa sen không ngừng rung động. Lúc này Lăng Thanh Trúc đã phát hiện ra có chuyện không ổn. Nàng liền lập tức tăng thêm hàn ý của đóa hoa sen. Chỉ thấy bàn tay mảnh mai kia vung lên, một cỗ nguyên lực rất là mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, muốn áp chế cỗ năng lượng thuần âm kia. Đóa hoa sen lóe lên một cái, năng lượng thuần âm cuồng bạo đang đối kháng kịch liệt với cả nguyên lực của Lăng Thanh Trúc. Lâm Động thấy Lăng Thanh Trúc có khả năng áp chế cả năng lượng của niết bàn tâm thì không khỏi tặc lưỡi. Thực lực của nữ nhân này thì đúng là khủng bố rồi. Nhưng mà tuy tình hình hiện giờ đang giằng co, nhưng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Niết bàn tâm dù sao cũng là tinh hoa tu luyện của một đời cường giả niết bàn tâm. Cho dù là Lăng Thanh Trúc có kinh diễm tuyệt thế ra sao thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Vì vậy mà khi hai luồng năng lượng đối kháng với nhau được vài phút thì màn sáng của đóa hoa sen lập tức vỡ tan. Quanh thân của Lăng Thanh Trúc lập tức bị bao phủ bởi một màn năng lượng thuần âm. Nếu như ở trạng thái bình thường thì đây chính là một loại năng lượng đại bổ cho Lăng Thanh Trúc. Nhưng mà thứ này hiện giờ lại là một độc dược tuyệt thế. Nếu như là không có cách nào hóa giải loại khí tức thuần âm này, một khi mà để nó tích lũy trong cơ thể nhiều thì sẽ biến thành ngọn lửa thuần âm, thiêu đốt thân thể cả trong lẫn ngoài. Đồ vô sỉ! Trên đóa hoa sen thì Lăng Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, nói một câu lạnh lùng. Hai tay vung lên, một cỗ nguyên lực rất là mạnh tản ra, hóa thành một cái bàn tay lớn, hung hăng vỗ mạnh vào quan đài đá của cường giả niết bàn cảnh. Hai tiếng nổ vang lên, bộ hài cốt và quan tài đá đã bị Lăng Thanh Trúc đánh tan thành. Nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe miệng của Lâm Động hơi giật giật. Cô gái này quả nhiên không phải người lương thiện gì. Vừa lấy được niết bàn tâm của người ta xong, một khắc sau đã trở mặt đánh cho người ta tới mức xương cốt chẳng còn. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Nữ nhân này hiện giờ đang ở trong trạng thái giận dữ, bây giờ có đập giết mình thì cũng chẳng biết kêu oan với ai. Nhưng mà lúc này hai người đều không phát hiện ra, ở trong lớp bụi phấn của quan tài đá có một luồng ánh sáng đỏ hơi hiện lên. Sau khi mà dùng một trường đập vỡ quan tài đá, thân hình của Lăng Thanh Trúc trở nên run rẩy. Nàng có thể cảm giác được trong người đang có một ngọn lửa hình thành. Ngọn lửa này thì không nóng bỏng mà lại lan tỏa ra sự âm hàn và băng lãnh vô tận. Nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể nàng đang dần dần bị đông cứng. Với thực lực hiện giờ của nàng thì không thể nào chống lại được lực lượng do cường giả niết bàn cảnh lưu lại. Lăng Thanh Trúc cắn răng một cái, đảo mắt nhìn về phía người duy nhất ở trong căn phòng này. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đột nhiên nhìn mình, da mặt của Lâm Động hơi giật giật, chậm rãi lùi về phía sau từ từ, cười khan mà nói: "Ấy ấy ấy ấy, Thanh Trúc cô nương, ta thấy nơi này không thích hợp với ta đâu. Thôi, ta đi trước một bước đây, cáo từ." Nhìn thấy Lâm Động chạy trốn, Lăng Thanh Trúc tức giận, trong lòng thầm gào lên: "Tại sao lúc nãy ngươi không đi chứ?" Lâm Động không chạy được như ý muốn. Khi hắn chạy gần tới cửa phòng thì có một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ vọt tới, nặng nề đập vào cánh cửa, trực tiếp đóng nó lại. Nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt, Lâm Động chỉ có thể xoay người nhìn Lăng Thanh Trúc đứng trên đóa hoa sen cách đó không xa, nhíu mày mà nói: "Sao cơ? Ngươi rõ ràng biết là Niết Bàn Tâm có chuyện mà." Nghe thấy Lâm Động nói như thế, hàn quang trong mắt Lăng Thanh Trúc lóe lên, thanh âm của nàng trở nên lạnh lùng: "Bên trong quan tài có viết, chỉ là sau khi mà ngươi ăn Niết Bàn Tâm rồi thì ta mới phát hiện ra được, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Lâm Động vội vã thanh minh: "Nữ nhân này hiện giờ tâm tình không tốt, nếu như không thích là có thể xuất thủ đánh mình ngay." Gương mặt của Lăng Thanh Trúc biến ảo bất định, hiển nhiên là giận dữ. Lúc nãy căn bản nàng không nhìn thấy những dòng chữ trên quan tài, nếu có thì đâu bị khổ sở như thế này. "Lâm Động công tử." Trong lúc mà gương mặt Lâm Động biến đổi thì khí thuần âm quanh cơ thể của nàng càng lúc càng trở nên dày đặc. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Động, vốn thanh âm của nàng lạnh lùng bây giờ lại trở nên ôn nhu hơn rất là nhiều. "Sao? Có chuyện gì vậy?" Nếu là người bình thường khi mà thấy một cô gái đẹp như là tiên nữ nói vậy, sợ rằng đầu khớp xương cũng nhũn ra. Nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được có một lưỡi đao nào đó đang phóng tới. "Thanh Trúc mượn dương khí trong cơ thể của công tử một lúc, sau khi mà hoàn thành chắc chắn có thủ lao xứng đáng mà." Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng mà nói: "Cái điều này không tốt lắm đâu. Gia sư ta đã từng dặn rồi, trước khi mà tu luyện tới Niết Bàn cảnh thì không thể phá tấm thân đồng tử được." Lâm Động cười khan mà nói. Câu nói này chỉ là ngụy biện của Lâm Động thôi. Hắn đâu có lão sư, mà làm gì có nguyên tắc nào nói trước khi mà tu luyện tới Niết Bàn cảnh thì không được phá thân chứ. Hắn nói câu này là có ngụ ý cự tuyệt. "Công tử yên tâm đi, không cần nam nữ giao hoan mới có thể lấy được dương khí đâu. Thanh Trúc tự mình có biện pháp mà." Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, ngọc thủ của Lăng Thanh Trúc nắm chặt lại, cười khan mà nói: "Lâm Động, cẩn thận một chút. Nữ nhân này muốn dùng lực hút dương khí của ngươi đó. Nếu như là bị hút căn cơ thì sẽ bị tổn thương, để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng." Thanh âm của Tiểu Điêu vang lên trong đầu của Lâm Động. "Mà nếu như là dùng phương thức hấp thu khí âm dương bình thường thì có lẽ đôi bên đều có lợi ích không nhỏ. Nhưng mà nữ nhân này hiển nhiên là rất cao ngạo, ngay cả đám thiên tài như là Lâm Lang Thiên cũng không thể để trong mắt. Đương nhiên là không thể dùng cách này áp dụng với ngươi được. Ngươi đừng có mơ nàng đem bản thân thuần khiết cho mình." "Sao cơ? Còn mẹ nhà nó, nữ nhân này thật là ác độc." Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, da đầu của Lâm Động tê dại, không một chút do dự mà nói: "Thanh Trúc cô nương có lẽ nên tìm người khác đi, ta thấy mình không thích hợp đâu. Ở ngoài còn có đám Lâm Lăng Thiên đó." "Ngươi..." Nghe thấy Lâm Động nói như thế, ánh mắt của Lăng Thanh Trúc trở nên sắc bén và giận dữ. Câu này của Lâm Động thì đúng là đả kích quá mức mà. "Lâm Động công tử, Thanh Trúc đã nói rồi, cho dù là công tử có bị tổn thất như thế nào thì ta cũng sẽ bồi thường gấp mấy lần mà." Giận thì giận, công phu hàm dưỡng của Lăng Thanh Trúc rất là tốt. Nàng hít một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng: "Thôi, ta không hứng thú đâu, cáo từ." Lâm Động không muốn nghe nàng nói thêm nữa, hắn ôm quyền, sau đó tung mình. Một thanh băng huyền kiếm xuất hiện ở dưới chân, bàn tay nắm lại là Thiên Lân Cổ Kích hiện ra. Bịch bịch bịch. Khi mà Lâm Động lùi về phía sau thì Tiểu Viêm cũng đập mạnh vào cánh cửa, muốn dùng lực lượng mạnh mẽ để mà đẩy cánh cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt của Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng. Trạng thái trong cơ thể không cho phép nàng kéo dài, ngọc thủ lập tức vung lên, mấy đạo thanh quang từ dưới chân bay ra lao tới chỗ của Lâm Động. "Nếu như là Lâm công tử không muốn phối hợp, vậy thì Thanh Trúc phải đắc tội rồi." Nhìn thấy Thanh Trúc xuất thủ, sắc mặt Lâm Động hơi trầm xuống. Nguyên lực ở trong cơ thể tuôn ra quần quận, Thiên Lang Cổ Kích tỏa ra một màn sáng đỏ đậm, kích ảnh tung bay điểm mạnh vào mấy đạo thanh quang kia. Leng keng, tia lửa xuất hiện khắp nơi. Mỗi khi mà tiếp xúc với cả thanh quang thì Lâm Động cảm nhận được một lực lượng phản chấn cường đại lan tới. Tuy được Thiên Lân Cổ Kích hóa giải không ít, nhưng mà dư lực thì vẫn khiến cho Lâm Động bay ngược lại phía sau. Trong miệng hắn còn cảm thấy ngọt ngọt, lực lượng của hắn đúng là có sự chênh lệch rất lớn với cả Lăng Thanh Trúc. Giữa không trung thì thanh ảnh bay khắp trời, hóa thành vô số thanh quang vây kỳ lấy Lâm Động. Phạm vi di chuyển quán càng lúc càng nhỏ. Khi mà phạm vi di chuyển bị hạn chế, Thiên Lân cổ kích của Lâm Động không có cách nào phát huy hết tác dụng. Chỉ hơi chút sơ sẩy đã bị thanh quang đánh bay. Sau đó thanh quang vây kín lấy Lâm Động. Sau khi mà chế phục được Lâm Động rồi, thì Lăng Thanh Trúc di chuyển tới gần. Từ ánh mắt của nàng có thể thấy nàng đã nổi giận thật sự. Nàng không nói chuyện mà vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm lên trán của Lâm Động một cái, khiến cho Lâm Động cảm thấy trong cơ thể hắn có một thứ vô cùng quan trọng sắp tuôn ra. Tiểu Điêu, liên thủ đánh nàng! Ánh mắt của Lâm Động trở nên điên cuồng, hắn quát lớn ở một tiếng ở trong lòng, đồng thời chuẩn bị sử dụng phù khôi trung đẳng. Cho dù có mất toàn bộ thần nguyên đan thì cũng không thể bị nữ nhân này hút mất dương khí được. Từ từ, chờ một chút. Nhưng mà thấy Lâm Động quát lớn, Tiểu Điêu lại trì hoãn. Chờ cái dám ấy, đợi lát nữa lão tử đã bị phế rồi đó. Nghe thấy Tiểu Điêu trả lời như vậy, Lâm Động tức muốn oi máu. Ai, ta không muốn nhìn thấy tình cảnh hiện giờ. Trong khi mà Tiểu Điêu chưa trả lời thì có một thanh âm khác đột nhiên vang lên ở trong căn phòng đá. Thanh âm này làm cho Lâm Động và Lăng Thanh Trúc giật cả mình, vội vàng đưa mắt nhìn lại thì thấy trên đống vụn của chiếc quan tài có một luồng ánh sáng màu đỏ trôi nổi, sau đó biến thành một bóng người cười tủm tỉm nhìn hai người Lâm Động. Bóng người kia chỉ ở trạng thái hư huyễn, hiển nhiên không phải là thực thể. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, trông có vẻ là trẻ trung, khuôn mặt thì hồng hào, khí chất nho nhã. Ngươi là ai? Nhìn thấy người này bất chợt xuất hiện, Lăng Thanh Trúc mày liễu cau lại, trầm giọng mà nói. Cô gái này đúng là hung hãn đó. Đánh tan nát cốt và quan tài của ta thành nhỏ như vậy, mà lại còn hỏi ta là ai ư? Nghe vậy thì nam tử nho nhã kia không khỏi mỉm cười mà nói như vậy. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đều biến đổi. Sao? Ngươi là chủ nhân của mộ phủ sao? Ấy, không cần khẩn trương như vậy. Ta đã là người chết rồi. Đây chỉ là một đạo nguyên linh của ta mà thôi. Hơn nữa nó còn bị quan tài phong ấn. Nếu như là ngươi không phá quan tài thì ta không thể nào hiện thân được đâu. Nam tử nho nhã cười cười nói. Cái đồ vô sỉ mà. Ngươi dù sao cũng là tiền bối, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn thi thiện như vậy sao? Lăng Thanh Trúc cắn răng ngọc mà nói, thanh âm của nàng có sự tức giận. Ấy, cái chuyện nam nữ vốn phù hợp thuyết thiên địa âm dương, sao có thể nói là chuyện vô sỉ được? Chỉ cần hai bên đồng ý là sẽ có tác dụng hỗ trợ tu luyện, chẳng phải là rất rất tốt hay sao? Nam tử nho nhã nói. Nói bậy đó bạ không à? Chuyện này ta sẽ tự dùng thủ đoạn của mình để mà giải quyết. Lăng Thanh Trúc nói. Biện pháp của ngươi không mang lại lợi ích cho thiếu niên này đâu. Nam tử nho nhã thản nhiên mà nói. Ta sẽ bồi thường cho hắn, không cần ngươi phải nhiều chuyện. Ấy, khó lắm khó lắm. Cửa ải này ta đã bố trí không phải là để hại ngươi, mà là giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đó. Ở trên khuôn mặt của nam tử nho nhã hiện lên một vẻ kỳ quái. Ánh mắt của hắn thì đảo qua người của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, chợt mỉm cười và nói. Này cái tỷ thủ kia, lần này đúng là tiện nghi cho ngươi đó. Cái mỹ nhân tuyệt sắc như thế này, cho dù là ta thì cũng chưa từng nhìn thấy đâu. Sau này phải cẩn thận, tốt với cả nàng, biết chưa hả? Lâm Động cảm thấy kỳ quái, đầu óc người này chẳng lẽ là có vấn đề sao? Bị bệnh sao? Ngươi muốn làm cái gì? Nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt của Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng, ở trong thanh âm của nàng đã có sự đề phòng. Giúp ngươi hoàn thành ước nguyện thôi mà. Nam tử nho nhã mỉm cười, ngón tay điểm một cái lên không trung. Niết bàn tâm vốn được Lăng Thanh Trúc hút vào trong cơ thể, lúc này toàn bộ bạo phát. Âm tính tinh thuần băng lãnh giống như là thủy triều tuôn ra, đóng cứng nguyên lực trong cơ thể của Lăng Thanh Trúc lại. Khi mà nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc bị đông lại, thì một cảm giác suy yếu bắt đầu hiện lên. Đóa sen ở dưới chân vào lúc này bộc phát ra quang mang óng ánh, nó muốn hóa giải lực thuần âm ở trong cơ thể của nàng. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Lăng Thanh Trúc bắt đầu sợ hãi. Hay, có bảo bối bậc này, chắc là bối cảnh sau lưng ngươi không nhỏ nhỉ. Nhưng mà đối với cả một người chết như ta mà nói, chỉ nó không có một chút tác dụng nào cả đâu. Nhìn thấy đóa hoa sen đang cố gắng cự lại sự khuếch tán của âm khí, nam tử nho nhã vô cùng kinh ngạc, chợt cười cười, ngón tay lại điểm một cái, một chùm tia sáng bắn ra trực tiếp bọc lấy đóa hoa sen rồi cắt đứt liên hệ giữa nó và Lăng Thanh Trúc. Ong ong. Thanh Liên lúc này điên cuồng giằng co, bắn ra vô số thanh quang nhưng mà vẫn bị nam tử nho nhã kia phong bế. Khi mà đóa hoa sen bị phong bế, ánh sáng xanh ở trên cơ thể của Lâm Động cũng biến mất. Nó đã thoát khỏi sự ràng buộc. Lâm Động lập tức bỏ chạy. Hắn không ngờ là ngay cả cường giả niết bàn cảnh đã chết hiện thân. Địa phương quỷ quái này không nên ở lại lâu thì tốt hơn. Này này, cái tên gia hỏa kia, ta muốn cho ngươi một vận may, ngươi chạy làm cái gì thế? Nhìn thấy Lâm Động bỏ chạy, nam tử nho nhã kia cười cười nói: Thôi, ý tốt của tiền bối tiểu tử tâm lĩnh, nhưng mà cái vận may này ta không muốn nhận nữa đâu. Lâm Động cười gượng một tiếng. Hắn nhận thấy Lăng Thanh Trúc thì không thể động đậy. Đương nhiên là biết nam tử nho nhã này muốn làm gì. Có được mỹ nhân như nàng thì đúng là giấc mộng khó cầu của nam nhân, nhưng mà nó cũng mang tới phiền phức không nhỏ. Ây, nhưng mà vận may ta muốn cho ngươi thì ngươi không thể chối từ đâu. Nam tử nho nhã cười lắc đầu, ngón tay điểm một cái, thân hình Lâm Động lập tức cứng ngắc, sau đó từ từ bay về phía Thanh Trúc. Ây, vẫn còn thiếu một chút thuốc dẫn đây mà. Thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc mặt đối mặt vẫn trợn mắt nhìn nhau, nam tử nho nhã kia sờ sờ cằm, sau đó thì bấm tay bắn ra, hai luồng sáng màu đỏ nhạt chui vào trong cơ thể của hai người. Luồng ánh sáng màu đỏ nhạt vừa chui vào trong cơ thể thì Lâm Động đã cảm nhận được thân hình của mình nóng lên. Một cỗ tà hỏa từ dưới bụng bốc lên, chỉ một lát là khuếch tán ra khắp cả thân thể. Khi mà thân hình Lâm Động nóng bừng thì da thịt của Lăng Thanh Trúc cũng đỏ bừng bừng. Đôi mắt trong suốt của nàng bây giờ đã bị một loại khí chất mờ mịt bao phủ. Trong cơ thể của nàng đã tràn ngập khí thuần âm. Ở trong khi đó thì Lâm Động đứng trước mặt của nàng lại tỏa ra khí thuần dương. Cái loại cảm giác này thì giống như là có một người đang phải chịu đựng một cảm giác cực lạnh, nhìn thấy một cái lò sưởi ấm áp, nhịn không được mà phải bổ nhào vào sưởi vậy. Đồ vô si. Lý trí từ từ biến mất, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc không ngừng run rẩy. Nhưng mà nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng: Hay, chuyện gì cũng có nhân quả của nó. Nếu như ngươi không hủy quan tài của ta thì ta sẽ không xuất hiện. Nếu như là ta muốn hiện thân thì ta sẽ hiện thân thôi. Nam tử nho nhã lại cười mà nói: Tiền bối à, cái trò này không đùa được đâu, không hay đâu, người thả ta ra đi. Lâm Động cũng đau khổ kháng cự. Nam tử nho nhã thì hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười nhưng mà không nói một câu nào. Còn mạnh nhà nó, Tiểu Điêu, được cái đồ hãm hại người, Tiểu Điêu, Tiểu Điêu. Thấy vậy thì Lâm Động cũng bất đắc dĩ, trong lòng la hét ở Mỹ muốn Tiểu Điêu lộ diện. Nhưng mà Tiểu Điêu lúc này lại biến mất một cách vô hình. Mặc cho Lâm Động có gọi thế nào thì nó cũng không trả lời nửa câu. Cho tới khi mà Lâm Động tức giận tới mức hai mắt trợn ngược, trong bụng chửi thầm đồ không đáng tin thì nó vẫn không hề xuất hiện. Nhưng mà trong lúc Lâm Động đang cố gắng hết sức kháng cự cỗ tà hỏa ở trong người thì có một bàn tay ngọc đột nhiên kéo cái cổ hắn xuống. Một thân thể mềm mại không xương chui vào trong lòng Lâm Động. Một mùi hương thơm tự nhiên cũng bay vào trong mũi của hắn. Cái mùi hương thơm này, cái thân thể mềm mại này giống như là một khối bộc phá vậy, làm cho hai mắt của Lâm Động đỏ bừng bừng. Lý trí đang cực khổ chống cự nay đã trở nên mềm yếu. Lâm Động, ngươi mà dám động vào ta, khi mà ta tỉnh lại sẽ nhất định lấy mạng của ngươi đó. Mỹ nhân vô lực nằm ở trong lòng của Lâm Động trông giống như là một tiên tử không nhiễm bụi trần. Lúc này ánh mắt của nàng như tơ, trông thì như ma nữ câu hồn đoạt phách. Nàng thở gấp gáp, sụi lơ nằm ở trong lòng của Lâm Động, nhưng mà thanh âm vẫn tỏ ra cứng rắn. Nhìn thấy tới cái lúc này rồi mà cái cô gái này vẫn nói lời độc ác, Lâm Động đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì tức giận. Nghĩ tới việc nàng không để tới sự sống chết của hắn, muốn cưỡng đoạt dương khí, hắn lại càng thêm tức giận không thôi. Được, vậy thì ta sẽ đụng cho ngươi xem. Lửa giận bùng cháy trong hai mắt của Lâm Động đỏ bừng bừng. Lý trí đã bị câu nói kia của Lăng Thanh Trúc phá hủy hoàn toàn. Hắn tức giận quát một tiếng, trực tiếp vứt bỏ các loại kiêng kỵ trong lòng, đưa bàn tay ra tháo sa mỏng ở trên mặt của Lăng Thanh Trúc xuống. Ực một tiếng, sa mỏng vừa chậm rãi rơi xuống để lộ ra một dung nhan kinh tế hãi tục. Mặc dù sớm biết sau cái sa mỏng kia là một dung mạo cực đẹp, nhưng mà tại giờ phút này Lâm Động vẫn hít thở không thông. Thậm chí lý trí đã bị dục vọng bao phủ cũng trở nên tỉnh táo trở lại. Ây, một cái nhìn nghiêng thành, một cái nhìn nghiêng nước, mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí đến ngay cả nữ nhân nho nhã cũng phải bật khen một tiếng. Hắn chợt mỉm cười, bàn tay nhẹ vung, từng tia sáng bắn ra, sau đó hóa thành một chùm sáng trực tiếp chui vào trong người của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Tiểu tử kia, ngươi có thể đoạt được Thiên Lân Cổ Kích coi như là duyên phận của ta và ngươi. Còn đây là lễ vật khi mà ngươi cúi đầu hành lễ với ta đó. Cái chùm sáng ngưng tụ, nam tử nho nhã cười bắn ngón tay, một tia sáng chui vào trong đầu của Lâm Động. Sau khi ta chết rồi mà vẫn có thể giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Hay quá như là vui vẻ, thống khoái. Làm xong điều này, nam tử nho nhã kia thỏa mãn gật đầu, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Thân hình hắn vào lúc này biến thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Khi mà nam tử nho nhã này biến mất, ở trong phòng đá này trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có một cái chùm sáng cực lớn đang lơ lửng ở giữa không trung, trong đó có xuân ý đang tràn ngập. Hai bóng hình mờ mờ lúc này đang quấn lấy nhau, âm dương giao hòa. Phòng đá vắng vẻ khoảng một thời gian rất là lâu. Sau đó thì vang lên những tiếng răng rắc. Chỉ thấy cái chùm sáng kia nứt thành một cái khe rồi nhanh chóng lan ra. Những cái khe lứt lan tràn cực nhanh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi sau đó thì ầm ầm nổ tung. Mà khi chùm sáng kia nổ tung thành những tia sáng, hai bóng người cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Khi mà thiếu niên rơi xuống đất đã mặc quần áo chỉnh tề, hai chân nhanh như chớp đạp một cái xuống sàn, sau đó hóa thành một bóng mờ mà lao ra cửa. Tiểu Viêm, đi mau đi! Lâm Động lao ra rồi quát lớn một tiếng gọi Tiểu Viêm đang nằm dài ở một bên. Nghe thấy Lâm Động quát, Tiểu Viêm cũng nhanh chóng lao ra ngoài. Khoảng cách 10 trượng chỉ một cái chớp mắt. Nhưng mà khi Lâm Động gần ra tới cửa phòng, thì một bóng hình xinh đẹp mang theo sát khí giống như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh sáng màu xanh ẩn chứa sát khí ầm ầm lao tới. Trong lòng của Lâm Động kinh hãi, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt lùi lại, tinh thần khẽ chuyển. Tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường phòng ngự ở trước mặt. Phòng ngự tinh thần không mang lại tác dụng. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đã xé rách nó, tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng tới yết hầu của Lâm Động. Tuy là không mang theo hiệu quả lớn, nhưng mà cũng hoãn lại được một chút thời gian. Trong tay Lâm Động lúc này đã có Thiên Lân Cổ Kích. Nguyên lực ầm ầm lao ra, tiếng gào rú sắc bén đập thẳng vào luồng ánh sáng màu xanh kia. Kình phong năng lượng tuôn ra dữ dội. Kình phong mạnh mẽ đẩy bay đất tất cả. Thân hình của Lâm Động bị chấn lui lại hơn 10 bước, phải chống cổ kích xuống đất thì mới đứng lại được. Nguyên đan cảnh đại viên mãn sao? Thân hình ổn định rồi, trong mắt Lâm Động đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình bây giờ đã tăng vọt lên một cấp nữa. Và dựa theo hắn suy đoán, cảnh giới của hắn đã đột phá tới nguyên đan cảnh đại viên mãn rồi. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm giác được thân thể quán cường hóa hơn trước rất là nhiều. Nếu không phải là thực lực của mình tăng lên, thì một kích vừa rồi của Lăng Thanh Trúc đã làm hắn ói máu rồi. Đương nhiên là Lâm Động cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn cũng chẳng có vốn chống lại Lăng Thanh Trúc, bởi vì thực lực của cô gái này quá mức là khủng bố. Cho dù liều mạng, hắn cũng chẳng phải là đối thủ. Dù sao thì chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh cũng không phải là nhỏ. Sau khi ổn lại thân mình, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía cánh cửa bằng đồng xanh. Ở nơi đó có một đóa hoa sen đang xoay tròn. Trên đóa sen thì thân hình của Lăng Thanh Trúc được bao trùm bởi sát khí băng lãnh. Trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa một sự giận dữ tột cùng. Đồ xấu xa, hôm nay ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, tiếng nói băng lãnh lạnh thấu xương. Việc này không trách ta được. Là do tên quỷ quái kia mà. Nhìn thấy đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động dựng cả tóc gáy. Hắn đảo mắt nhìn thạch điện, nhưng mà không thấy nam tử nho nhã kia đâu, trong lòng lập tức mắng ầm cả lên. Ta không cần biết, ngươi làm nhục sự trong sạch của ta, cái giá phải trả là rất cao đó. Lăng Thanh Trúc ánh mắt thì băng lãnh, nàng đương nhiên là biết tên đầu sỏ của chuyện này, nhưng mà chẳng có lý do gì để buông tha cho Lâm Động cả. Nàng là người thanh cao, thanh ngạo, mấy năm gần đây gặp không biết là bao nhiêu tuấn kiệt, có thiên tài yêu nghiệt gì thì nàng chưa từng nhìn thấy đâu. Nhưng mà như vậy thì nàng cũng chưa bao giờ động tâm cả. Vậy mà hôm nay, ở trong một cái nơi nho nhỏ này, tấm thân thần quyết của nàng đã bị đánh mất. Mà hơn nữa, người đoạt đi lại là chỉ một tên xa lạ. Cái loại nhân vật này có ở trước mặt thì nàng cũng chẳng thèm nhìn. Mà bây giờ hắn lại dám đoạt thân thể thuần khiết của nàng. Nghĩ tới chuyện này thôi, Tâm cảnh của Lăng Thanh Trúc có cao thì cũng chẳng ẩn giấu được sự nhục nhã và sát ý trong lòng. Giết ngươi xong, ta sẽ lập mộ cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Đóa hoa sen ở dưới chân của Lăng Thanh Trúc quang mang nở rộ, ánh sáng lóe lên, thân hình của nàng biến mất một cách quỷ dị. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc biến mất một cách quỷ dị, hai mắt của Lâm Động co rụt lại, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức quét ngang. Tiếp đó thì thiên ân cổ kích ở trong tay cũng lóe lên một đạo quang mang màu đỏ đậm, xé rách không khí ở trước mặt. Cổ kích xẹt qua nhưng mà lại chỉ đâm trúng một tàn ảnh. Thấy thực lực của Lăng Thanh Trúc khủng bố, sắc mặt Lâm Động kịch biến, hai tay nắm chặt chuôi kích, thân hình xoay tròn, một cơn lốc mang theo kình phong sắc bén bao phủ nơi này. Kích ảnh chớp động, kình phong sắc bén lưu lại trên mặt đất những vết tích thật là sâu. Đinh! Kích ảnh bay múa khắp bầu trời. Đột nhiên có một bàn tay như ngọc xuất hiện ở trong cơn lốc. Ngọc thủ nắm chặt, kích ảnh lập tức biến mất. Thân của thiên lân cổ kích cũng bị Lăng Thanh Trúc nắm chặt. Cho dù là Lâm Động dùng sức thế nào thì cũng không thể làm cho nó nhúc nhích được. Ngọc thủ chế trụ được thiên lân cổ kích. Bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc chớp động, thân hình yêu nhã tiến tới trước mặt của Lâm Động. Đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong ngực của Lâm Động, trên tay có một thanh quang ẩn chứa sát khí sắc bén. Cảm nhận được thanh quang cường hãn trên tay của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động kinh hãi. Trong lúc hắn định buông kích bỏ chạy, thì cánh cửa bằng đồng xanh ở sau lưng đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ tạo thành những hố sâu ở trên mặt đất. Khi mà cánh cửa vỡ tan, thì mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp đã lao vào, sau đó liếc mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Do Lâm Động xoay lưng về phía cánh cửa, mà Lăng Thanh Trúc lại giống như là đang chăm chú dựa sát vào ngực hắn. Cảnh tượng này khiến cho mấy thân ảnh mới lao vào trợn mắt há mồm. Khi mà cánh cửa vỡ nát, Lăng Thanh Trúc đương nhiên là nhận ra thanh quang trên ngọc thủ yếu đi rất là nhiều, sau đó rơi vào trong lồng ngực của Lâm Động. Một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân hình Lâm Động lập tức bị chấn bay ra sau. Nhưng mà do thực lực quán hôm nay có tiến bộ mạnh mẽ, cho nên thân hình hắn lộn vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đất, lùi lại mấy bước, nắm chặt thiên long cổ kích ở trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc cô nương, đây là... Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người mới vào cửa lập tức ngơ ngác, sau đó một người mỉm cười nói. Không có gì đâu, ta đang giao thủ với vị công tử này mà thôi. Lúc này sát ý băng lãnh trong mắt của Lăng Thanh Trúc biến mất một cách vô hình, sau đó khôi phục lại sự ôn nhu như trước, giọng nói lại mang theo biểu thị là coi thường thiên địa. Ba người vào cửa đương nhiên là ba người bị nhốt trong đại trận, Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm cùng với cả Tần Thế. Khi mà họ nghe thấy Lăng Thanh Trúc nói như vậy thì đồng loạt nhìn Lâm Động, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì bọn họ đương nhiên nhận ra, Lâm Động chẳng qua chỉ có tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn mà thôi, kém xa vạn dặm so với cả Lăng Thanh Trúc, có gì khiến nàng phải hạ thủ như vậy. Ánh mắt của ba người mang theo sự thẩm vấn nhìn Lâm Động, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Người này cho dù có thực lực hay là ngoại hình cũng chẳng mang lại cho họ sự uy hiếp nào cả. Thanh Trúc cô nương, nhìn cảnh tượng nơi này hình như là Niết Bàn Tâm đã có chủ rồi thì phải. Lâm Lăng Thiên nhìn thoáng qua thạch điện, chợt nho nhã mà cười nói. Ba vị chậm một bước rồi. Lăng Thanh Trúc hai mắt đảo qua nhẹ giọng mà nói. Mẹ kiếp xui xẻo thật, ta là do cái trận chết tiệt kia hại mình. Nghe vậy thì Vương Viêm bất đắc dĩ, sau đó lại cười to và nói. Nhưng mà Thanh Trúc cô nương có được nó thì cũng là dựa vào bản lĩnh thôi. Có được Nhất Bàn Tâm sẽ tăng tỷ lệ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Ba người chúng tôi không để ý mấy. Dù sao không có nó thì việc tiến vào Niết Bàn Cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì đa tạ Viêm công tử vậy. Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Tuy có sa mỏng che mặt nhưng mà vẫn diễm lệ kinh người. Ngọn lửa trong mắt của Vương Viêm cháy bừng bừng. Nếu Niết Bàn Tâm đã có chủ rồi, vậy thì ta xin cáo từ trước đây. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc và đám trẻ tuổi nổi danh trong vương triều Đại Viêm nói chuyện, chẳng biết tại sao trong lòng của Lâm Động có một chút khó chịu. Đối với hắn, ba người Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm không thèm để ý, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn còn chưa đủ tư cách khiến họ coi trọng. Đứng lại đã. Bọn họ không để ý nhưng mà Lăng Thanh Trúc lại cắn răng quát lớn. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc thanh nhã, thất thố như vậy thì ba người Lâm Lăng Thiên sửng sốt. Hai hàng lông mày nhăn tít lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ không phải là kẻ ngốc. Phản ứng của Lăng Thanh Trúc thì đương nhiên là có chút khác với cả tâm tình của nàng. Thanh Trúc cô nương, không biết còn chỉ giáo gì nữa không vậy? Nhìn thấy cô gái này vẫn không chịu buông tay, Lâm Động chỉ còn cách dừng chân, có chút bất đắc dĩ mà nói. Nghe vậy thì Lăng Thanh Trúc cũng do dự, lúc này chẳng nhẽ nàng lại bộc phát sao? Nhưng mà nàng là người thông tuệ, chỉ hơi do dự một chút rồi thản nhiên nói. Công tử võ học tinh thông như vậy, lúc trước còn chưa phân thắng bại. Thanh Trúc quyết định đi theo ngươi, tìm một nơi để mà luận bàn, công tử thấy sao chứ? Còn Lâm Lăng Thiên công tử, Thanh Trúc ở đây nói lời chia tay với ba vị vậy. Nếu sau này có dịp, sẽ tới cửa bái phòng sau. Nói xong thì Lăng Thanh Trúc quay người nhìn ba người Lâm Lăng Thiên thi lễ một cái. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của họ, chậm rãi đi về phía Lâm Động. Nhìn bóng hình thướt tha xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc, ba người Lâm Lăng Thiên chân mày nhíu chặt hơn nữa. Lúc này cho dù là kẻ ngốc thì cũng biết, Lâm Động và cô gái này lúc nãy phải có chuyện gì đó. Nhưng mà cái gì mà võ học tinh diệu? Chỉ là một tên tiểu tử nguyên đan cảnh có thể tinh diệu tới bậc nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với cả ba người đứng đầu ở trong đám trẻ tuổi ở Đại Viêm Vương Triều như bọn họ hay sao? Trong ba người này thì Vương Viêm là có tính cách cuồng ngạo nhất. Hắn không nhịn được mà hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Động, tay áo khẽ đưa. Thôi, ta chịu thua. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc uyển chuyển đi tới, Lâm Động vội vàng nói. Nhưng mà Lăng Thanh Trúc thì vẫn chẳng thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Động thản nhiên mà nói, chúng ta đi. Lâm Động chỉ biết cười khổ, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng mà trong lòng thì đang nghĩ kế thoát thân. Trong lúc mà Lâm Động chớp mắt, ở ngoài cửa đột nhiên có một nhóm người tràn vào. Người đi đầu thì chính là Vương Bàn cùng với cả đám người Lâm Khả. Đám người Vương Bàn vừa tiến đến đã nhìn thấy Lâm Động. Hắn nở ra nụ cười nhạt, giống như ong vỡ tổ chạy tới chỗ của Vương Viêm, thấp giọng nói chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt của Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn biết là đám người này nói chuyện rất có quan hệ với hắn rồi. Đi thôi. Trong lúc mà ánh mắt của Lâm Động đang âm trầm thì Lăng Thanh Trúc một lần nữa thúc giục. Từ từ, chờ một chút. Nhưng mà ngay khi mà Lâm Động định rời khỏi nơi này thì một âm thanh đột nhiên vang lên ở phía sau, người đó chính là Vương Viêm. Mẹ kiếp, tới chuyện rồi. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Động thở ra một hơi, tóm lại là vẫn không trốn thoát khỏi phiền phức này rồi. Thank you.